đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, chương 208.527 quá xử gián chi chính là điển hình buổi tối không chịu ngủ, buổi sáng không chịu khởi người, đêm qua khóc la muốn bàn long trụ. Kết quả ôn hành bọn họ quay người lại, hắn khò khè tựa như sét đánh giống nhau vang lên, hôm nay buổi sáng qua đi vừa thấy, hảo gia hỏa này nhắm mắt lại ngủ đến trời đen kịt, ôn hành kêu sau một lúc lâu cũng chưa có thể đem hắn đánh thức, ôn hành nghĩ đến mới vừa gặp được. Quá xử gián chi lúc ấy, hắn một ngủ là có thể ngủ mấy trăm năm, hắn không khỏi có chút lo lắng, không xong. Gián chi sẽ không ngủ thượng mấy trăm năm đi. Liên Vô Thương trầm trọng gật đầu. Có cái này khả năng, rốt cuộc đại các yêu quái đều rất có cá tính. Ngủ cái mấy trăm năm tính cái gì? Quá xử gián chi tuyệt đối có thực lực này, liền ở ôn hành bọn họ rối rắm muốn hay không đánh thức. Quá xử gián chi thời điểm. Quá xử gián chi khò khè đột nhiên im bạt. Hắn chép chép miệng mở mắt, ngủ đến thật hương. Đáng tiếc không có bàn long trụ, còn nhớ thương bàn long trụ đâu. Ôn hành cười nói, hôm nay buổi tối cho phép ngươi ngủ ở tiểu xe đẩy tay chung. Ta xem trên người của ngươi miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hiện tại cuốn hẳn là không có gì vấn đề, quá xử gián chi vui sướng nói. Hành lạc hắn từ trên giường bò dậy duỗi cái lười eo. Khăn trải giường tượng một mảnh ánh vàng rực rỡ. Ôn hành tập trung nhìn vào lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy khăn trải giường thượng nơi nơi đều là kim sắc tóc dài cùng vảy. Gián chi, ngươi cắt tóc, còn có ngươi vảy, cũng tao ương, quá xử gián chi không sao cả cao cao. Bị nhốt ở vạn long trong trận hao tổn rất đại, trên người vảy cùng lông tóc đều khô khốc không sáng, lúc này yêu cầu một lần nữa sinh trưởng, thái tử không cần lo lắng. Đây đều là bình thường tình huống. Không dùng được mấy ngày tân vảy cùng tóc là có thể trường ra tới. Tân trường ra tới vảy cùng lông tóc sẽ so hiện tại càng thêm sáng bóng. Trạng thái sẽ tốt hơn mấy lần, nói quá xử gián chi từ trên đầu kéo xuống một đoàn tóc vàng. Thật lâu phía trước long tộc còn sẽ thoát xác đâu. Cởi ra vảy sẽ bị làm thành thực tốt pháp khí. Thái tử ngươi muốn tới điểm sao? Ôn hành xem xét quá xử gián tay chung một đoàn kim sắc loạn mao. Hắn cảm thấy như thế nào đều không hạ thủ được. Lúc này Liên Vô Thương nhưng thật ra không khách khí mở miệng. Đa tạ quá xử gián chi run run thân thể. Từ hắn quần áo hạ như là hạ vàng giống nhau xôn xao rơi xuống đầy đất vảy. Ta vảy tự mang thuật pháp, có thể làm thành phòng ngự tính pháp khí. Ôn hành nhặt một mảnh bàn tay đại vảy. Hắn nhớ rõ quá xử gián chi nguyên hình thượng vảy mỗi một mảnh đường kính đều có một hai trượng. Trong tay một mảnh vảy nếu là triển khai, hẳn là sẽ biến thành thật lớn vảy, nói lên rớt vảy cùng cắt tóc loại chuyện này. Ở mấy cái hai tử xem ra đây là đến không được sự tình. Nếu là Vân Thanh ngày nào đó rời giường nhìn đến chính mình trên giường một giường lông, hắn khẳng định trước tiên liền gào đi lên. Không khóc cái trời đất u ám, không né đến giường phía dưới không ra, hắn liền không phải Vân Thanh, quá xử gián chi lại rất bình tĩnh. Hắn chấn động rớt xuống đầy đất long lân lúc sau, lại ở trên đầu gãi gãi, bó lớn kim sắc tóc dài sôi nổi rơi trên mặt đất. Không trong chốc lát gián chi liền thành một cái đỉnh một đầu nhỏ vụn kim sắc tóc ngắn. Mỹ Long, quá xử gián chi đem long lân cùng tóc dài đều thu lên. Hắn thoải mái hào phóng đưa cho Liên Vô Thương. Cấp, Thái tử Phi, nơi này vậy có thể làm vài món không tồi pháp khí, Liên Vô Thương duỗi tay tiếp nhận. Đa tạ ôn hành cổ quái nhìn đỉnh tóc ngắn quá xử gián chi. Quá xử gián chi sảng khoái sờ sờ chính mình tóc ngắn. Thái tử có phải hay không cảm thấy ta như vậy rất kỳ quái? Không có việc gì, chiều nay tóc là có thể trường ra tới. Ta đầu tóc lớn lên rất nhanh, ôn hành không nhịn xuống nâng lên tay sờ sờ quá xử gián chi đầu tóc. Hắn cảm khái nói, đột nhiên cảm thấy gián chi thực thần kỳ. ngủ một giấc liền thay đổi túi ra, hắn còn sờ sờ Quá Sử Gián Chi tay. Bỏ đi cũ vải, Quá Sử Gián Chi làn da đặc biệt bóng loáng. Ôn Hành không khỏi nhiều sờ soạng hai thanh. Hắn có thể cảm giác được Gián Chi trắng nõn bóng loáng làn da hạ kích động linh khí cùng rắn chắc. Gân cốt, chỉ dùng cả đêm, ngày hôm qua cái kia xanh sao vàng vọt hình dung tiểu tụy Quá Sử Gián Chi liền thoát thai hoán. Cốt Ôn Hành kéo ra Quá Sử Gián Chi vạt áo nhìn nhìn. Hắn thấy được Gián Chi rắn chắc cơ ngực, đây là một bộ rắn chắc cường tráng thân thể. Chỉ là ngực trái thượng một đạo đỏ như máu trăng non hình thương lại vĩnh viễn để lại. Quá Sử Gián Chi thoá một ngụm, kia hai nhãi danh, dám giúp ta nghịch lân, ta thích nhất kia phiến vảy, Ôn Hành cười nói. Có thể lưu một cái mệnh ngươi liền vụng trộm nhạc đi, Quá Sử Gián Chi cũng không kiêng rẻ Ôn Hành. Hắn tùy tiện cởi áo ngoài đổi nổi lên quần áo. Thái tử, ngươi cùng thái tử phi còn chưa có đi quá chúng ta Ứng Long nhất tộc đi. Đi, ta mang các ngươi cùng đi nhìn xem mơ siêu, Ôn Hành nhìn Quá Sử Gián Chi phía sau lưng. Hắn đã sớm nghe nói Long tộc thân hình cường hãn, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường hãn thành như vậy. Chỉ dùng cả đêm, Quá Sử Gián Chi là có thể khôi phục thân thể cường hãn. Nghe được Quá Sử Gián Chi đối hắn nói chuyện. Ôn Hành vội vàng đáp ứng, ân, hảo, tốt, Liên Vô Thương cấp Ôn Hành truyền âm, ta cảm thấy vẫn là muốn cho Bạch Trạch tới một chuyến. Ta cảm thấy Gián Chi trạng thái không đúng, Ôn Hành khó hiểu. Không đúng chỗ nào, Ôn Hành cảm thấy Quá Sử Gián Chi trạng thái thực hảo a, có thể ăn có thể ngủ, hiện tại thân hình cũng nhanh chóng khôi phục, không đúng chỗ nào, Liên Vô Thương nói. Chính là bởi vì khôi phục đến thật tốt quá, ta mới có thể lo lắng. Nếu là ngươi bị nhốt ở Vạn Long trong trận một năm, ngươi ra tới lúc sau có thể như vậy bình tĩnh. Ôn Hành cào cào gương mặt, ân, xác thật không thể, hắn cảm thấy hắn không nằm cái một vòng. Không làm 10 ngày nửa tháng ác mộng đều thực xin lỗi hắn ở cực khổ chung đi rồi một chuyến, Liên. Vô Thương nói, Gián Chi biểu hiện đến càng là không để bụng. Ta liền càng là lo lắng, vạn nhất tương lai rơi xuống bóng ma ám đọa liền phiền toái, Ôn Hành chạy nhanh nói. Hành, chờ cảnh đàn hỗ trợ đem kết giới triệt, chúng ta liền cấp Bạch Trạch phát cái phù triện, Quá Sử Gián to lớn chạy bộ ở phía trước. Hắn căn bản không ý thức được, hắn đã bị Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đánh thượng hành vi dị thường nhãn, Quá Sử Cẩm Mục đã ở bong. Tàu thượng đẳng Quá Sử Gián Chi. Nhìn thấy Quá Sử Gián Chi, hắn hành lễ, tộc trưởng, Quá Sử Gián Chi vỗ vỗ Quá Sử Cẩm Mục bả vai. Đi trong tộc đi, thuyền rồng từ trên biển hướng về Ứng Long nhất tộc cập bờ khai đi. Quá Sử Cẩm Mục ở đối Quá Sử Gián nói đến trong tộc tình huống. Trong tộc tam công trừ bỏ ta, dư lại hai vị bởi vì bất mãn Quá Sử Ngạo thượng vị. Đều bế quan đi, Quá Sử Ngạo làm tộc trưởng lúc sau. Ứng Long nhất tộc liền cùng Thủy Long tộc quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Hiện tại hai tộc giao tiếp chỗ thường xuyên phát sinh tiểu xung đột. Quá Sử Ngạo thủ hạ những cái đó người trẻ tuổi bị mê hoặc. Làm việc chẳng phân biệt nặng nhẹ toàn bằng một khang nhiệt huyết trừ cái này ra. Còn có một ít nửa long dựa vào Ứng Long nhất tộc. Hiện tại có mấy chỉ đã nghênh ngang vào nhà, thành trong tộc có thể nói được với lời nói long. Quá Sử Ngạo thượng vị lúc sau, chúng ta người đã chịu chèn ép, có vài người đều phẫn mà ly tộc, trước mắt trong tộc không yên ổn. Trước đó vài ngày, Quá Sử Ngạo cùng thượng giới đại sứ tiếp xúc, nói là đã đáp ứng tiếp thu Hiên Viên Luật mời chào. Ứng Long nhất tộc sẽ trở thành Hiên Viên Luật thân binh, thủ vệ một phương an bình. Việc này ta cực lực phản đối, nhưng là hiệu quả không lớn. Hiện tại đã xem như ván đã đóng thuyền, nói lên này đó. Quá Sử Cẩm Mục phi thường hổ thẹn, ta hổ thẹn tộc trưởng giao phó, huyền viên sự tình làm ta tâm thần không yên, lúc này mới bị bọn họ chui chỗ trống. Tộc trưởng, ngài trách phạt ta đi, Quá Sử Gián Chi bình tĩnh vỗ vỗ Cẩm Mục bả vai. Làm cha mẹ, hai tử ném không đi tìm mới có vấn đề, đừng nói ngươi đại ý. Ta không cũng đại ý bị nhốt ở Vạn Long trong trận sao? này nhóm người đều có thể phát rồ đến giúp ta nghịch lân. Bọn họ còn có cái gì làm không được? Ta xem nào, chính là ứng long nhất tộc an nhàn lâu lắm. Bọn họ căn bản là không biết hiện tại hòa bình từ đâu mà đến, quá sử gián chi nhìn cách đó không xa. Đại lục, hắn sâu kín nói, bọn họ tự xưng là vì chủng tộc cao quý. Kỳ thật trong xương cốt mặt tranh cường háo thắng. Một đám không trải qua quá chiến tranh nãi long thế nhưng ở khát cầu máu tươi cùng chiến tranh kích. Thế, thật là không biết sống chết quá sử gián chi đạo. Năm đó nếu không phải thái tử, ứng long nhất tộc đã sớm không có. Này đàn nhãi danh cánh ngạnh, dám tiếp thu hiên viên luật mời chào. Làm hiên viên luật thân binh, hắn cũng xứng, ứng long nhất tộc từ thượng cổ bắt đầu ra quá ba cái thiên đế. Năm đó ta đáp ứng làm thần uy thái tử thân binh là bởi vì ta thấy được hy vọng. Có thể làm tộc nhân rời xa phân tranh rời xa chiến loạn hy vọng. Hiên viên hành trời cho thần cốt, làm người khiêm tốn ôn nhu, đi theo hắn, ta cam tâm tình nguyện, hiên viên luật xem như cái thứ gì. Thí huynh soán vị bảo thủ, hắn cũng dám dùng ứng long nhất tộc kết thân binh. Hôn đầu của hắn, ôn hành đứng ở bên cạnh bẹp con mắt cao cao gương mặt. Gián chi ngươi đừng nóng giận quá sử gián chi than một tiếng. Thái tử, có lẽ ngươi đã không nhớ rõ, ta lại không có một ngày quên quá. Ngày đó ngươi bị hiên viên luật giam lỏng, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện ngươi. Ngươi lại nói làm chúng ta từ bỏ. Bảo tồn thực lực ngươi nói ai làm thiên đế đều là làm. Nhưng là sinh mệnh mất đi sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Hiên viên luật trong tay lực lượng lúc ấy so với chúng ta cường đại rồi một ít. Nếu là cường ngạnh va chạm cố nhiên có thể cứu ra ngươi. Chính là sáu đại gia tộc sẽ trả giá thảm thống đại giới, ngươi nói. Kẻ hèn một cái hiên viên hành không tính cái gì. Nhưng là nếu là làm thiên hạ ngàn vạn con dân vì ngươi đổ máu hy sinh. Không đáng, ngươi nói nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn có cái gì tương lai đáng nói? Ngươi nói lịch sử là người thắng viết. Không sống sót, nơi nào có thể biết được sách sử thượng ghi lại cái gì? Ta bị ngươi thuyết phục, ta mang theo tộc nhân tới rồi cố thổ. Phong tỏa ranh giới, từ đây đóng cửa không ra. Ngươi hy sinh chính mình cho chúng ta đổi lấy hòa bình. Đổi lấy long tộc vạn năm an bình. Ta thực cảm kích ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi. Này phân an bình không hề. Hiên viên luật không có giống ngươi ta dự đoán như vậy buông tha ngươi. Hắn ngủ đông vạn năm lúc sau vẫn là đối với ứng long nhất tộc vươn tay. Trong tộc này đàn không cốt khí long cuối cùng vẫn là cúi đầu vẫy đuôi lấy lòng. Thái tử, nhìn đến như vậy kết quả, ta rất đau lòng, ta thực hối hận, ngày đó ta nên mang theo toàn tộc ra sức chém giết. Chẳng sợ chết trận xa trường, ứng long nhất tộc từ đây hôi phi yên diệt, cũng tốt hơn nhìn thấy trước mắt trường hợp, ta nghịch lân nếu là bị địch nhân rút, đó là ta kỹ không bằng người, ta không lời nào để nói, chính là ta nghịch lân lại bị tiểu bối rút, lòng ta hụt hẫng, thái tử. Ta không phải trách cứ ngài. Sự tình phát triển đến này bước, là ta cái này làm tộc trưởng vô năng, là chúng ta cô phụ ngươi chờ mong cùng tín nhiệm mơ siêu ta thực áy náy. Ngươi sau khi phi thăng lần đầu tiên đến ứng long tộc liền phải nhìn đến huyết tinh bạo lực cùng chém giết, nhưng là ta tin tưởng, trải qua lần này giáo huấn, bọn họ mới có thể lý giải hòa bình chân quý. Mới có thể minh bạch ứng long nhất tộc cũng không phải là ai đều có thể khống chế, ôn hành còn có. Thể nói cái gì, hắn chỉ có thể nhược nhược gật đầu. Hảo, hắn đã có thể đoán trước đến lần này đi ứng long nhất tộc sẽ nhìn đến quá sử gián tóc tiêu. Chỉ là hắn không có lập trường phản đối, 528 thuyền rồng còn có trong chốc lát cập bờ. Một đám người đứng ở bong tàu thượng. Quá sử gián chi nhìn về phía Tuân Khang, nghe nói ngài chính là Thủy Long tộc tộc trưởng, hôm qua đa tạ ngài ra tay tương trợ, ta nghe tộc nhân nói, ngày gần đây tộc nhân đối Thủy Long tộc nhiều có mạo phạm. Ta thân là ứng long tộc chiều dài không thể trốn tránh trách nhiệm. Tại đây hướng ngài xin lỗi, quá sử gián chi đối với Tuân Khang thật sâu cúc một cái cung. Tuân Khang vội vàng tiến lên đỡ Quá Sử Gián Chi. Quá Sử đại nhân khách khí, ngươi ta cùng là tán nhân bằng hữu. Quá vãng hết thảy liền xóa bỏ toàn bộ. Từ nay về sau, Thủy Long tộc cùng Thiên Long tộc hẳn là đồng tâm hiệp lực. Không bao giờ có thể bị người tùy ý châm ngòi. Quá Sử Gián Chi sang sảng cười. Đó là đương nhiên, nghe nói ngài tại hạ giới là nguyên linh giới tam đại yêu thần. Ta có thể gọi ngài yêu thần sao? Tuân Khang vội vàng chắp tay. Quá Sử đại nhân chiết sát Tuân Khang. Ngài gọi ta Tuân Khang đó là, hai người nhìn nhau cười. Có điểm thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Xem ra không lâu lúc sau Thiên Long tộc cùng Thủy Long tộc liền sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cộng đồng tiến thối, thuyền rồng rốt cuộc ở cập bờ Thượng Đình Hào. Quá Sử Gián Chi cùng Quá Sử Cẩm Mục hai người dẫn đầu phi thân hạ thuyền rồng. Hiển nhiên thuyền rồng tới gần thời điểm cũng đã có người thông chi tộc nhân. Ôn hành bọn họ hạ thuyền rồng thời điểm, cập bờ thượng đã có không ít ứng long vây quanh lại đây. Nhìn đến Quá Sử Gián Chi, một đám người hai mặt nhìn nhau khe khẽ nói nhỏ. Gián Chi tộc trưởng như thế nào đã trở lại? Đúng vậy, phía trước không nghe nói nha, đương này quần long nhìn đến Mặc Phong trong tay Quá Sử Ngạo Thời. Điểm, bọn họ thanh âm càng thêm hỗn loạn. Này không phải chúng ta tân tộc trưởng sao? Mau đi nói cho Tam Công. Việc lớn không tốt, Thủy Long tộc người tới tìm cha. Quá Sử Gián Chi phi thân dựng lên hướng về đối diện cập bờ một tòa núi cao thượng mà đi. Cao vút rồng ngâm vang vọng thiên hải cảnh nam cảnh. Toàn thể ứng long, đến trước điện tập hợp. Quá Sử Gián Chi đối ứng long nhất tộc kêu gọi lực rất cường đại. Liền đang nói xong lời này lúc sau mấy trăm đạo kim sắc lưu quang từ thiên hải cảnh các nơi bay lên. Thẳng đến núi cao vị trí, ôn hành thần thức đảo qua, hắn liền đem ứng long nhất tộc tình huống nhìn đại khái. Ứng long nhóm phần lớn thân hình thật lớn, bọn họ hành cung cũng so mặt khác hành cung nhìn đại. Hành cung nhan sắc cùng kim ô nhất tộc rất giống đều là ánh vàng rực rỡ. Nhưng là kẹp ở non xanh nước biếc chi gian hành cung lại không cho người hoa cả mắt. Mà cho người ta một loại trang trọng cảm giác ứng long nhóm hành cung phân tán ở các đỉnh núi. Ngẫu nhiên sẽ có vài tòa hành cung dựa vào một chỗ. Từ thể tích thượng xem giống như là nhân tu thành thị tiểu thành trấn giống nhau, Quá Sử Gián phía. Trước hành phương hướng đúng là chính hắn hành cung, bởi vì hắn hàng năm không ở ứng long nhất tộc. Hành cung hàng năm để đó không dùng, long tộc người liền đem nơi này trở thành thương lượng chuyện quan trọng địa phương. Kỳ thật Quá Sử Gián Chi là điều giàu có long tới. Quang hành cung hắn liền có hai cái, một cái ở ứng long nhất tộc, một cái ở tán tu minh. Chẳng qua hắn hành cung đều bị các bộ hạ dùng, ôn hành bọn họ rơi xuống lúc sau. Hành cung phía trước thật lớn trên quảng trường cũng đã có mấy trăm đầu ứng long tại đây chờ. Còn có không ít lưu quang đang ở nhanh chóng tới gần. Thấy Quá Sử Gián Chi khí thế rào rạt trở về, quần long liền đại khí cũng không dám ra. Quá Sử Gián Chi rơi xuống trên mặt đất lúc sau tiếp nhận. Mặc Phong trong tay Quá Sử Ngạo, hắn tùy tay đem Quá Sử Ngạo ném ở trên quảng trường. Người đều tới sao? Chúng ta nói ngắn gọn. Quá Sử Gián Chi vừa dứt lời liền có năm cái người mặc áo xám người kêu la ra. Tới, này không phải chúng ta ứng long nhất tộc tộc trưởng sao? Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám thương tổn chúng ta tộc trưởng. Quá Sử Gián Chi xem xét kia năm người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy người không phải ứng long. Quá Sử Cẩm Mục nói. Bọn họ chính là ta nói mới gia nhập ứng long nhất tộc nửa long. Cùng Quá Sử Ngạo quan hệ hảo. Ở trong tộc đã ẩn ẩn muốn thay thế được Tam Công. Quá Sử Gián Chi nghe vậy đôi mắt nhíu lại. Năm người cầm đầu còn muốn kêu la. Quá Sử Gián Chi thân hình chợt lóe. Năm người đầu liền ục ục rơi xuống trên mặt đất tạp ra nặng nề tiếng vang. Trong nháy mắt, thật vất vả chen vào ứng long tộc cho rằng chính mình có quyền lên tiếng năm người đầu đã bị Quá Sử Gián Chi ninh xuống dưới. Quá Sử Gián Chi tùy tay lắc lắc. Mắt mù ngoạn ý, luôn được đến các ngươi nói chuyện. quá Sử Gián Chi chiêu thức ấy, kinh sợ ngo ngoe dục dịch nửa long nhóm. Hắn ngửa đầu xoải bước, vạn năm tới, ta rất ít đáp lại long tộc, trong tộc tân sinh tiểu long không quen biết ta về tình cảm có thể tha thứ. Đều trợn to các ngươi đôi mắt, hảo hảo xem ta, là các ngươi tộc trưởng, quá Sử Gián Chi, mang theo long uy linh khí thổi quét quảng trường. Quá Sử Gián Chi nhất thanh rồng ngâm lúc sau, ứng long nhóm mới phản ứng lại đây. Quá Sử Cẩm Mục đi đầu quỳ trên mặt đất, hoan nghênh tộc trưởng trở về. Ứng long nhóm sôi nổi quỳ xuống, những cái đó không phục nửa long cũng đi theo đại bộ đội quỳ xuống. Đứng ở Quá Sử Gián Chi thân biên Ôn Hành bọn họ liền có vẻ vô cùng chói mắt. Ôn Hành nhỏ giọng hỏi. Liên Vô Thương, Vô Thương, làm sao bây giờ, chúng ta phải quỳ sao? Liên Vô Thương trầm ngâm nói. Nếu vì cấp Quá Sử Gián mặt tử nói, chúng ta cũng có thể quỳ. Nhưng là bọn họ là Quá Sử Gián Chi bằng hữu, có thể không quỳ. Mặt sau nửa câu Liên Vô Thương còn chưa nói xong, liền thấy Ôn Hành thình thịch một chút quỳ. Tuân Khang bọn họ xoa hãn. Tán nhân vẫn là trước sau như một ngốc. Liên Vô Thương khóe miệng trừ trừ. Tính, Ôn Hành tưởng quỳ liền quỳ đi. Dù sao hắn không phải Hiên Viên Hành. Hơn nữa quỷ thần ấn thượng. Hắn cấp bậc là địa tiên. Ôn Hành này một quỳ thiếu chút nữa sợ tới mức Quá Sử Gián Chi nhảy dựng lên. Hắn vội không ngừng đối Ôn Hành đưa mắt ra hiệu làm hắn đứng lên. Ôn Hành gãi tóc, Gián Chi giống như không quá vui nhìn đến ta quỳ, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi biết liền hảo. Quá Sử Gián Chi bị Ôn Hành đánh gãy lên tiếng. Hắn nhìn Quá Sử Ngạo mới nhớ tới hắn muốn làm cái gì. Quá Sử Gián Chi uy nghiêm nói. Quá Sử Cẩm Túc ở đâu? Trong đám người xuất hiện một cái xanh sao vàng vọt nam nhân. Hắn thân hình chật vật. Chạm đều đứng không yên, Quá Sử Gián Chi dương giọng nói. Thật to gan, dùng bàn long hương mê choáng ta, giúp ta nghịch lân đem ta quan tiến vạn long trận, còn làm con của ngươi thượng vị làm tộc trưởng, đánh đến một tay hảo bàn tính, ngươi nhưng có tính quá ta còn có thể tồn tại trở về. Quá Sử Cẩm Túc ánh mắt lộ ra kinh hoàng, nhưng là hắn còn ở cường căng. Tộc trưởng chi vị là Gián to lớn người nhường ngôi cấp Quá Sử Ngạo. Đại nhân vì sao nói lời này? Quá Sử Gián Chi nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Này tài ăn nói, làm ứng long thật sự nhân tài không được trọng dụng. Ấn ngươi nói như vậy, ngươi còn ủy khuất phải không? Ngươi cảm thấy, ta hôm nay trở về sẽ cho ngươi biện giải cơ hội. Quá Sử Gián Chi xua xua tay. Hắn long tức quấn lấy Quá Sử Cẩm Túc. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nói, ta một câu đều không muốn nghe, long tức dùng một chút lực. Quá Sử Cẩm Túc bị cuốn tới rồi quảng trường trung ương rơi thất điên bát đảo. Hắn miệng mũi xuất huyết, cùng Quá Sử Ngạo cùng nhau chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Quá Sử Gián Chi dương giọng nói. Này đối phụ tử đối ta làm sự tình, ta liền không lặp lại, bọn họ tàn hại cung tộc thủ đoạn ác liệt. Ta muốn đem bọn họ nhốt ở vạn long trong trận, có người phải vì bọn họ biện giải sao? Ai còn dám biện giải a? Mới vừa rồi kia năm người thi thể còn không có lạnh đâu. Quá Sử Gián Chi đối Quá Sử Cẩm Mục nói. Tam công trở về vị trí cũ lúc sau đưa bọn họ đi vạn long trận. Quá Sử Cẩm Mục chắp tay. Là, tộc trưởng đại nhân. Quá Sử Cẩm Mục vẫy tay. Trong đám người đi ra bốn người cao mã đại tộc nhân. Bọn họ lôi kéo Quá Sử Cẩm Túc cùng Quá Sử Ngạo cánh tay liền chuẩn bị đi xuống. Quá Sử Gián Chi lúc này lại gọi lại bọn họ, từ từ, làm cho bọn họ đem ta nghịch lân trả ta. Quá Sử Gián Chi nghịch lân cuối cùng từ Quá Sử Cẩm Túc. Ống tay áo trung bị tìm được rồi. Quá Sử Gián Chi nắm hắn nghịch lân, xem ngươi ngày thường cẩn thận chặt chẽ, xuống tay nhưng thật ra tàn nhẫn, ta thật là xem thường ngươi. Ta không phải ngươi, không cái kia hứng thú loanh quanh lòng vòng, ngươi nghịch lân ta liền không rút, cho ngươi lưu cái toàn thây. Quá Sử Cẩm Túc muốn nói chuyện. Chính là thân thể hắn vẫn luôn đang run rẩy, chỉ cần một mở miệng, miệng lưỡi liền không được ở run run. Quá Sử Ngạo mấy ngày nay đã bị lăn lộn đến không nghĩ nói chuyện. Nghe được Quá Sử Gián Chi nói lúc sau, hắn liền đôi mắt cũng chưa nâng. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã từ bỏ chống cự. Tùy tiện Quá Sử Gián Chi xử lý như thế nào. Hôm qua từ Vạn Long trận ra tới, hắn liền biết hắn không sống nổi. Quá Sử Cầm Túc cùng Quá Sử Ngạo hai người bị kéo ly quảng trường. Không có người ồn ào, cũng không ai dám vì bọn họ kêu oan. Quá Sử Gián Chi tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng là trong mắt tức giận bọn họ đều xem tới được. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như thế dứt khoát lưu loát xử trí tộc nhân cảnh tượng. Dĩ vãng trong tộc có ai phạm sai lầm phải bị quan Vạn Long trận. Nào một lần không phải tam công hội thẩm, không lăn lộn cái 10 ngày nửa tháng mới có định luận. Quá Sử Gián Chi không nói hai lời chính tay. Đâm 5 người. Còn đem Quá Sử Cầm Túc cùng Quá Sử Ngạo cấp ném Vạn Long trong trận. Hắn ánh mắt hòa khí chẳng nói cho đại gia, ai lại rong dài, kết cục sẽ cùng Quá Sử Ngạo bọn họ phụ tử giống nhau. Tóc ngắn Quá Sử Gián Chi khí chẳng cường đại, ôn hành bọn họ cùng Ứng Long nhất tộc người giống nhau cũng không dám nói chuyện. Quá Sử Gián Chi đi. Dạo bước nhìn ở quảng trường trung tập hợp Long tộc. Hắn ánh mắt dừng ở tộc nhân của hắn nhóm trên người. Ta biết các ngươi trung gian có chút người tưởng cái gì. Các ngươi cảm thấy Quá Sử Gián Chi già rồi. Theo không kịp thời đại. Các ngươi muốn đi theo càng thêm tuổi trẻ càng thêm có nhiệt tình tộc trưởng. Các ngươi muốn tân thời đại. Trật tự mới. Các ngươi khát cầu không trung khát cầu máu tươi khát cầu kích thích. Các ngươi muốn phong vương bái đem. Muốn kiến công lập nghiệp. Muốn tránh thoát trưởng bối cho các ngươi kiềm chế làm ra một phen sự nghiệp làm mọi người nhìn. Xem mơ siêu nếu là các ngươi trung gian thật sự có người có thể đảm nhiệm tộc trưởng trước. Ta Quá Sử Gián Chi không nói hai lời. Lập tức đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn. Chính là, các ngươi trung gian không có người có năng lực này. Các ngươi giống như là một đám không cai sữa tiểu nãi long. Bị người một cổ động. Ngao ngao liền đi phía trước hướng, các ngươi căn bản mặc kệ phía trước là bẫy dập vẫn là bùn lầy. Liền như vậy vọt vào đi theo ý ta tới, các ngươi võ đoán ngốc nghếch còn mắt mù, bị người dăm ba câu liền lừa dối đến không biết chính mình là ai. Liền đã quên chính mình chủng tộc cùng kiêu ngạo, các ngươi này đàn ngo ngoe dục dịch bọn nhãi danh, thật cho rằng chính mình lực lượng cường đại đến có thể cùng ngoại giới địch nhân liều mạng. Làm hiên viên luật thân binh, các ngươi thật sự đối mặt quá lớn có thể sao? Trong đám người truyền ra không phục thanh âm, Gián Chi tộc trưởng nói lời này thật quá đáng đi. Ngươi chưa thấy qua chúng ta thực lực, như thế nào biết chúng ta không được? Quá Sử Gián Chi đô mau cười ra tiếng tới, nhưng là hắn vẫn là áp xuống chính mình khóe môi. Chúng ta tổ tiên đã từng buông tha lời nói. Tộc trưởng trước, có năng giả cư chi. Quá Sử Gián Chi bất tài, cũng làm vạn năm tộc trưởng, ta liền đứng ở chỗ này, ai cảm thấy có năng lực làm tộc trưởng, ai liền tiến lên thử xem mơ siêu nếu là liền ta đều đánh không lại. Càng đừng nói đi ra ngoài kết thân vệ đối mặt so với ta còn muốn tàn bạo đại năng, Quá Sử Gián nói. Đến xong lời này lúc sau, trong đám người thật sự có ba cái người trẻ tuổi đứng dậy. Thỉnh Quá Sử Gián Chi tộc trưởng chỉ giáo. Bọn họ quanh thân linh quang kích động. Bọn họ không màng trong nhà trưởng bối khuyên nhủ. Một đám trong mắt đều là tinh quang. Ở trong đám người, còn có mấy chục người cùng trước mắt ba người có đồng dạng thần sắc. Quá Sử Gián Chi biết, này nhóm người sùng bái Quá Sử Ngạo. Cảm thấy Quá Sử Ngạo là trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc, ngươi Gián Chi tộc trưởng hôm nay muốn dạy các ngươi một lần nữa làm long. Quá Sử Gián Chi hơi hơi mỉm cười, liền các ngươi ba cái. Không có việc gì, ngươi còn có thể càng nhiều một chút. Trong đám người thanh niên nhóm trao đổi ánh mắt. Tức khắc giữa sân bộc phát ra mười mấy điều linh khí. Nha, Quá Sử Gián Chi mày hơi hơi nhăn lại. Hiện tại người trẻ tuổi đều cùng ai học. Còn không có động thủ trước hô lên tới. Sợ địch nhân không biết các ngươi vị trí sao. Một bên nói chuyện, hắn tay vừa nhấc, mười mấy người trẻ tuổi liền bị long tức ép tới ghé vào trên mặt đất chạm đều đứng dậy không nổi. Quá Sử Gián Chi miệt thị nói. Chỉ giáo, các ngươi không xứng, liền ta Long Tức đều đánh không lại. Chính mình mấy cân mấy lượng không rõ ràng lắm sao? Những người trẻ tuổi kia bị ép tới sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ như là rùa đen giống nhau trên mặt đất hoa động tứ chi lại không cách nào bò dậy. Tuy rằng thoạt nhìn thực buồn cười, chính là ở đây người không có một cái có thể cười ra tiếng tới, quá Sử Gián chi đạo. Toàn bộ Ứng Long tộc, trải qua quá chiến tranh trải qua quá giết chóc người một đôi tay đều có thể số lại đây. Các ngươi này đàn người trẻ tuổi học điểm bản lĩnh liền cảm thấy chính mình có thể bay. Liền các ngươi như vậy, gặp được địch nhân liền năng lực phản kháng đều không có liền sẽ bị địch nhân đánh bay. Liền các ngươi như vậy, còn nghĩ kết thân vệ, còn nghĩ đi trên chiến trường chém giết bác mệnh, đều tỉnh tỉnh đi, một đám vảy đều mềm long, nếu không phải tổ tiên phù hộ, các ngươi đã sớm bị chết thấu thấu. Còn nghĩ phong hầu bái tướng đại sát tư phương. Các ngươi mất mặt sao? Xác thật hảo mất mặt. Mười mấy người đối với quá Sử Gián chi ra tay. Chính là ngón tay còn không có thể dính vào hắn góc áo. Đã bị Long Tức cấp ép tới không thể động đậy. Bọn họ từ sinh ra đến bây giờ. Làm sao đã chịu quá như vậy đả kích. Quá Sử Gián chi áp xuống bọn họ lúc sau liền không hề để ý tới bọn họ. Dù sao cũng là nhiệt huyết thanh niên, xúc động khó tránh khỏi, kỳ thật nghĩ kiến công lập nghiệp cũng có thể lý giải. Ai đều từng có đối chính mình nhận thức không rõ thời điểm mơ siêu chờ đến bị người kén quá bàn tay. Tự nhiên liền thanh tỉnh, một tay ấn hạ muốn đi kết thân vệ người trẻ tuổi. Quá Sử Gián chi lại đem đầu mâu đối với trong tộc đám kia xôn xao bất an tạp long nhóm cùng ứng. Long nhóm ơ siêu quá Sử Gián chi nhìn về phía mặt khác tộc nhân. Nghe nói ta tiến vạn long trận này một năm long tộc phi thường náo nhiệt a. Bên ngoài cùng thủy long tộc đoạt địa bàn, ở bên trong bị tạp long khoa tay múa chân. Các ngươi thật đúng là Ứng Long nhất tộc hảo con cháu. Thật là làm ta xem trọng các ngươi a. Các ngươi long cốt bị linh thạch áp chặt đứt sao? Các ngươi cánh chỉ là trường quạt gió sao? Quá Sử Gián nói đến xong lời này, giữa sân truyền ra rất nhiều không hài hòa thanh âm, hắn không phải ỷ vào tu vi cao điểm sao? Liền ở chỗ này nói ẩu nói tả, ngày thường đối Ứng Long nhất tộc không quan tâm, hiện tại chạy tới xung cái gì lão đại, chính là. Chúng ta chính là vàng thật bạc trắng đưa cho Ứng Long tộc. Chúng ta nhưng không có lấy không Ứng Long tộc đồ vật chính là. Ứng Long ghê gớm a. Nói sát liền sát, không có thiên lý sao? Ôn Hành bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ầm ĩ thanh lớn nhất chính là bên ngoài một đám người. Bọn họ trên người linh khí cũng không có Ứng Long như vậy thuần túy. Hẳn là đầu nhập vào Ứng Long nhất tộc nửa long đi quá Sử Gián chi giận tím mặt. Ứng Long nhất tộc nghèo đến không có gì ăn, tạp long lấy điểm linh thạch tới, các ngươi liền rộng mở lòng dạ tiếp thu bọn họ. Khi nào Ứng Long nhất tộc sự tình luân được đến nửa long tới chen vào nói. Ở đây nửa long, Ứng Long nhất tộc xác thật không có gì ghê gớm ơ siêu nếu chướng mắt Ứng Long. Như vậy các ngươi lì lợm la liếm đi vào Ứng Long nhất tộc làm cái gì? Tại đây chàng hội nghị kết thúc phía trước, các ngươi còn có cơ hội rời đi Ứng Long nhất tộc lãnh địa. Tàn họp lúc sau, ta có một cái sát một cái. Không tin chỉ lo thử xem mơ siêu quá Sử Gián chi hận thiết không thành cương. Hắn long tộc nhiều nhất không vượt qua 1.000 người. Chính là trên quảng trường lục tục đã tới 2.000 nhiều người. Này đàn tạp long núp ở phía sau phương chỉ trỏ trỏ. Xem cái này tư thế còn muốn vì mới vừa rồi bị giết 5 người xuất đầu. Kết quả quá Sử Gián chi phóng lời nói lúc sau. Bọn họ tức khắc trợn tròn mắt. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng bất chấp ở chỗ này xem diễn. Từng đạo linh quang từ trên quảng trường bay đi, 529 quá Sử Gián chi cười lạnh một tiếng. Đều thấy được sao, đây là các ngươi lựa chọn minh hữu. Này quần long nguyên bản chính là gió chiều nào theo chiều ấy ngoạn ý. Các ngươi cho rằng tiếp nhận bọn họ chính là các ngươi đồng bạn. Các ngươi sai rồi, 10 phần sai. Bọn họ dùng viên đạn bọc đường ăn mòn các ngươi căn cốt. kẻ hèn một năm thời gian bọn họ là có thể nghênh ngang vào nhà. Dùng tới 10 năm trăm năm ngàn năm, ứng long nhất tộc liền xong rồi. Bọn họ cho các ngươi một chút chỗ tốt, liền sẽ nghĩ gấp trăm lần ngàn lần từ các ngươi nơi này tránh trở về. Ai nếu là cảm thấy bọn họ thiệt tình đối đãi các ngươi? Chỉ lo cùng bọn họ rời đi. Quá Sử Gián Chi hôm nay mở ra ứng long kết giới. Muốn đi cứ việc đi, nói xong lời này lúc sau. Ôn Hành nhìn đến đỉnh đầu có một đạo kim sắc kết giới thoáng hiện một chút. Nguyên lai ứng long nhất tộc lãnh địa chung có lớn như vậy kết giới. Hắn giống như đối ứng long nhất tộc kết giới, cảm ứng đều không mãnh liệt. Đặt mình trong ở kết giới chung lâu như vậy. Hắn thế nhưng không phát hiện đỉnh đầu có kết giới, không nghĩ tới chính là ở đây thế nhưng thật là. Có mười mấy đầu long đi theo rời đi, khả năng bọn họ cảm thấy quá Sử Gián Chi nói quá khó nghe đi. Cũng hoặc là bọn họ cảm thấy ở chỗ này sống không nổi nữa đi. Bọn họ người nhà muốn giữ lại, chính là lại không có thể giữ lại thành công, quá Sử Gián Chi cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ rời. Đi bóng dáng, nơi này một ít người đã từng đến quá Sử Cầm Túc dẫn tiến. Bọn họ nhìn đến quá Sử Cầm Túc phụ tử kết cục. Cảm thấy tiếp tục ngốc đi xuống sẽ không có đường sống. Bởi vậy mới rời đi đi, này mười mấy người sau khi rời khỏi. Giữa sân truyền ra vài tiếng khóc, bất quá không trong chốc lát, tiếng khóc liền ngừng, quá Sử Gián nói đến nói. Còn có muốn rời đi, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là không đi. Ta liền đóng cửa lại nói chuyện, quá Sử Gián Chi đợi trong chốc lát sau. Xác nhận ở đây nửa long đi hết, cũng xác nhận không có ứng long phải rời khỏi. Hắn vung tay lên, quảng trường chung quanh xuất hiện một đạo kim sắc cấm chế. Cấm chế bao phủ ở đây long tộc, này thật đúng là đóng cửa lại nói chuyện tư thế, quá Sử Gián Chi thanh âm mềm mại xuống dưới. Lưu tại trên quảng trường ta đồng bào. Ta không phải vô tình vô nghĩa người, ứng long nhất tộc truyền thừa đến nay, dựa vào là tiền bối dốc sức làm, dựa vào là các vị nỗ lực, dựa vào là chúng ta long tộc bất diệt long hồn cùng thân thể căn cốt. Ta là cái bạo tính tình, ta có thể ở trên chiến trường giết địch chết, lại không cách nào tiếp thu ta tộc nhân đối với ta mềm mại nhất bụng thọc dao nhỏ. Mới vừa rồi ta lời nói kịch liệt hành sự xúc động. Nếu là nói chuyện mạo phạm tộc nhân, còn thỉnh đại gia thứ lỗi, giữa sân có hai cái thanh niên đứng dậy. Bọn họ đối với quá Sử Gián Chi chắp tay, Gián Chi tộc trưởng, quá Sử Cầm Túc cùng quá Sử Ngạo hành động chúng ta tuy có sở ngờ vực, nhưng là vẫn luôn lấy không ra thiết thực chứng cứ. Chúng ta thẹn với tộc trưởng tín nhiệm cùng giao phó, làm tiểu nhân ở long tộc gây sóng gió, này hai người đó là quá Sử Cẩm Mục trong miệng mặt khác hai. Không, quá Sử Gián Chi không ở thời điểm, bọn họ phụ trách trong tộc lớn nhỏ sự vụ, quá Sử Minh Đức hổ thẹn nói. Tộc trưởng mới vừa rồi giáo huấn đến là, trong tộc tiểu bối không biết ngoại giới hiểm ác, bị có tâm người châm ngòi liền đầu óc choáng váng, thỉnh tộc trưởng xem ở bọn họ là vi phạm lần đầu. Trừng phạt lúc sau cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội, quá Sử Gián Chi thở dài. Ứng long nhất tộc từ thượng cổ bắt đầu con nối dõi liền loãng. Mỗi một cái hai tử đều là trong tộc hy vọng, ta như thế nào chân chính ra tay tàn nhẫn, quá Sử Gián Chi gật gật đầu. Hắn nhìn về phía mới vừa rồi bị đè ở trên mặt đất rùa đen bò kia mười mấy thanh niên. Bọn họ đỏ mặt đứng ở trong nhà trưởng bối mặt sau. Quá Sử Gián Chi không nghĩ tới chính là bọn họ thế nhưng toàn bộ đều để lại. Hắn vui mừng gật đầu, bọn họ đều là tộc của ta hảo nhi lang, nhiệt huyết dũng cảm mơ siêu không, Gián to lớn người, ngươi mới vừa rồi không phải nói như vậy, đột nhiên bị khích lệ thanh niên nhóm có điểm choáng váng. Từ trên mặt đất đến bầu trời cảm giác làm cho bọn họ phiêu không đứng dậy. Chỉ còn lại có xấu hổ. Quá Sử Gián Chi nhất ra tay, bọn họ liền minh bạch bọn họ cùng tộc trưởng chi gian chênh lệch quá lớn. Cái gọi là nhiệt huyết nhi lang, mười mấy cũng chưa đánh thắng được Gián Chi tộc trưởng nhất chiêu. Nói ra đi quá mất mặt, quá Sử Gián Chi đối các tộc nhân nói. ta bị nhốt ở Vạn Long trong trận, là Thủy Long tộc tộc trưởng ra tay cứu giúp, nếu là không có bọn họ, ta cũng không biết khi nào mới có thể ra tới, quá Sử Gián Chi đem Tuân Khang dẫn tiến cho mọi người. Ứng Long nhóm đối với Tuân Khang hành lễ, Tuân Khang đáp lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, quá Sử khiêm tốn hổ thẹn nói. Quá Sử ngạo thượng vị lúc sau làm rất nhiều khiêu khích việc. Thủy Long tộc cung tộc của ta từ thượng cổ bắt đầu nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta biết sai chính là quá Sử ngạo, lại không có thể mở miệng khuyên can. Tộc trưởng giáo huấn đến là, tam công ở quá Sử Gián mặt trước quỳ xuống. Thỉnh tộc trưởng trách phạt quá Sử Gián Chi thổn thức nâng dậy tam công. Tam công xin đứng lên. Hôm nay ta còn may mắn có thể đứng ở chỗ này cùng đại gia nói. Chính là có chút tộc nhân lại không có cơ hội vì chính mình lấy lại công đạo. Gián Chi lời nói việc làm vô trạng, cấp các tộc nhân xin lỗi, quá Sử Gián Chi áo choàng một hiên khai. Hắn thình thịch liền cấp ở đây tộc nhân quỳ xuống. Tam công vội vàng nâng quá Sử Gián Chi. Tộc trưởng, ngài mau đứng lên, ngài có gì sai à? Các tộc nhân cũng thình thịch quỳ một tảng lớn. Thỉnh tộc trưởng đứng dậy. Quá Sử Gián Chi dập đầu lại ba cái. Ta thực xin lỗi các tộc nhân. Lâu dài tới nay, ta không ở Ứng Long nhất tộc. Ta cái này tộc trưởng không có thể vì trong tộc làm cái gì thực chất tính sự tình. Lần này quá Sử cầm túc phụ tử chi loạn. Ta có sai, là ta không biết nhìn người mắc mưu. Ta vô cùng đau đớn, quá Sử cầm túc phụ tử vì lên làm tộc trưởng. Bọn họ đối với trong tộc hài tử xuống tay, bọn họ đem cầm mục hài tử Triều Long Tức, ném ở hư vô chi cảnh chung. Vì thượng vị, bọn họ trăm phương ngàn kế hài cốt cùng tộc, ta thân là tộc trưởng không có thể kịp thời phát hiện bọn họ lòng muông dạ thú. Ngược lại mắc mưu của bọn họ. Ta thực xin lỗi đại gia, Minh Đức cùng khiêm tốn kinh ngạc nhìn về phía quá Sử cẩm mục. Cẩm mục, Huyền Viên mất tích thật là bởi vì nguyên nhân này. Quá Sử cẩm mục gian nan gật gật đầu. Đúng vậy, Gián Chi tộc trưởng đúng là bởi vì ở bên ngoài thấy được đã phá xác Huyền Viên mới chạy về trong tộc. Không nghĩ tới lại chứ bọn họ phụ tử nói, lúc này Ứng Long nhất tộc tộc nhân xúc động đi lên. Vì tộc trưởng chi vị dám đối với vô tội hài tử xuống tay. Quả thực phát dồ, đúng, xứng đáng bọn họ bị ném đến Vạn Long trong trận. Quá Sử Gián Chi thở dài. Quá Sử ngạo làm tộc trưởng trong lúc cùng thượng giới sứ giả đạt thành hiệp nghị. Muốn điều động trong tộc tinh nhuệ làm đương kim thiên đế cận vệ. Nói thật, phàm là việc này có thể làm, vạn năm trước ta cũng đã gật đầu. Đương kim thiên đế thí huynh soán vị bảo thủ tàn nhẫn thích giết chóc. Đi theo hắn kết thân vệ, chúng ta nhất tộc ở làm bậy a. Chúng ta tổ tiên đều là anh minh thần võ đại năng. Mấy ngàn vạn năm tích lũy xuống dưới thanh minh có thể nào ở trong tay ta bị hủy. Ta sợ ta sau khi chết không mặt mũi trở lại long trùng chung đối mặt tổ tiên a. Tam công cùng kêu lên nói. Cùng thượng giới sứ giả đạt thành hiệp nghị thời điểm, tam công đều không ở tràng. Việc này làm không được số. Gián Chi tộc trưởng trở về lúc sau. Chúng ta tự nhiên lấy Gián Chi tộc trưởng cầm đầu. Không bị tiểu nhân tả hữu, các tộc nhân lòng đầy căm phẫn. Quá Sử ngạo làm việc cũng quá thiếu đạo đức. Loại chuyện này đều có thể tùy tiện đáp ứng, nếu là thật làm tiên đế thân vệ. Chúng ta chính là trợ trụ vi ngược. Ứng Long nhất tộc thanh minh liền toàn hủy hoại, chính là. Nếu là muốn kết thân vệ, vạn năm trước gián to lớn người chính là thần uy thái tử thân vệ, các tộc nhân sôi nổi tỏ thái độ. Gián Chi tộc trưởng, chúng ta nghe ngài, quá Sử Gián Chi thổn thức không thôi. Kỳ thật ta xác thật có nghĩ thầm muốn tổ kiến đã từng thân vệ. Nhưng là ta tưởng thủ vệ người không phải Hiên Viên Luật. Mà là... Quá Sử Gián Chi đi tới Ôn Hành bên người. Hắn đơn đầu gối đối với Ôn Hành quỳ xuống. Thần uy thái tử Hiên Viên Hành, nghe được lời này. Ứng Long nhất tộc người ồ lên. Thần uy thái tử không phải đã ngã xuống sao? Vốn dĩ ở ăn dưa xem diễn Ôn Hành một chút trợn tròn mắt. Đột nhiên bị điểm danh hắn một chút không phản ứng lại đây. Quá Sử Gián Chi đây là ở Ứng Long nhất tộc trước điểm danh thân phận của hắn sao? Ôn Hành Thanh Thanh giọng nói. Hắn hận không thể trên mặt đất có một cái phùng có thể chui vào đi. Hắn nâng dậy Quá Sử Gián Chi. Gián Chi, ngươi đây là tội gì? Ta đã không phải Thần Uy Thái Tử. Ngươi cần gì phải vì ta phí tâm phí lực? Quá Sử Gián Chi hốc mắt ửng đỏ. Thái Tử, vạn năm trước nếu không phải ngài cực lực bảo toàn chúng ta Ứng Long nhất tộc. Hiện tại tộc nhân phần lớn đều đã không ở trên đời. Quá Sử Gián Chi đi theo ngài quyết tâm chưa bao giờ thay đổi. Nếu là ngài yêu cầu, ta nguyện ý trở thành ngài trong tay đao thương kiếm kích. Vì ngài đấu tranh anh dũng, này không phải Quá Sử Gián Chi lần đầu tiên nói lời này. Lời này hắn nói 3 lần, Quá Sử Gián Chi cầm Ôn Hành tay. Hắn mặt hướng tộc nhân của hắn giơ lên Ôn Hành tay. Thần Uy Thái Tử Hiên Viên Hành bị đệ đệ hành hạ đến chết. Hắn lại một lần nữa về tới thượng giới. Hắn thoát thai hoán cốt lại vẫn là ôn nhu hiền lành. Đi theo như vậy quân vương, Ứng Long nhất tộc mới có thể có ngày mai còn sẽ có hy vọng. Ứng Long nhất tộc người hoan hô lên. Thái tử, tộc trưởng, Ôn Hành cảm thấy hắn chứng kiến một hồi đại hình tẩy não sẽ. Ai nói Quá Sử Gián Chi ngốc? Hắn vừa lên tới liền chụp Quá Sử Cầm Túc phụ tử không hề phản kích chi lực. Thành thạo ấn hạ đám kia không biết tự lượng sức mình nửa long cùng muốn kết thân về Ứng Long người. Trẻ tuổi, sau đó ở Ứng Long nhất tộc lực ngưng tụ mạnh nhất thời điểm lại đem Ôn Hành đẩy ra tới. Hắn nói cho Ứng Long nhất tộc người, mặc dù muốn tổ kiến thân vệ, phải bảo vệ người cũng là Hiên Viên Hành, Ôn Hành cảm thán nói. Gián Chi, ta cảm thấy ngươi mới là thích hợp làm thiên đế người, quyết định. Bạch Trạch cần thiết hẹn trước thượng, bằng không ngày nọ Gián Chi nếu là ám đọa, hắn có thể đem chung quanh một vòng người đều tính kế đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Quá Sử Gián Chi, vui vẻ, thái tử đến Long tộc, ta phải đối Long tộc đồng bào giới thiệu hắn. Ôn Hành, từ từ, ngươi nghe ta nói. Ta không nghĩ đánh lộn a Quá Sử Gián Chi, tuy rằng thái tử đời này vẫn là bùn nhão chết không lên tường. Bất quá không có việc gì, ta sẽ hỗ trợ Ôn Hành, đến bây giờ ta mới phát hiện, ngươi tâm cơ một chút đều không thể so người khác kém ơ siêu. Quá Sử Gián Chi. Các tộc nhân, làm chúng ta đi theo Thần Uy Thái Tử làm cách mạng đi. Làm hảo có thịt ăn. Ôn Hành, ai nói Quá Sử Gián Chi tâm đại, Liên Vô Thương, Bạch Trạch, ngươi tới một chuyến, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi Quá Sử Gián Chi sẽ ám đọa Wikidic Convert. Hết chương.